dối nhớ gì ngần ngơ ngoài một mình nhớ em đêm nay tôi lại một mình nhớ em vội vàng trong nắng trưa áo phơi trời đổ cơn mưa bâng khuâng khi con đang còn nhỏ đàn ca bố cô đơn đưa nhớ em giọt mồ hôi tóc mai gió sương mòn cả hai vai đêm đêm tranh vênh con đường nhỏ nghiêng nghiêng bóng em gầy vâng em còn lại tôi với tôi lá khô mùa này lại rơi đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ cô đơn cùng với